khán phòng xa đi nụ cười thay bằng nước mắt, mạch thêm một vết thương lòng sau bao lần được mất. Ôi là những con tim khờ dại, và có ai đến đây khâu lành lại. Cũng đã lần nữa vang lên nghe đâu có người tan vỡ. Sao quên lời anh dặn dò để hẹn mi nhòe vậy chứ. Đàn ký yêu ớt thở than bảo rằng em chán đón đưa. Đàn khóc lỡ buông mất rồi ai thấy em cười lần nữa. Ai hiểu mưa ngàn chê chán để về nắng vàng sẽ ngang. Ai nhường chỗ cho người khác ủi an khiến em tôi lỡ làng. Ai đang đắm say ngỡ chán vì sợ duyên nợ mới mang. Ai là người được thay thế tôi để em đưa vào dĩ vãng. Ai mang niềm vui đi mất để trái tim kia dị tật. Ai nuông chiều em như thế vì đắng lẫn trong vị mật. Ai mang kỷ niệm đi cất để em phải xem như kỷ vật. Ai vẫn kiếm tìm em mặc cho đêm hôm khuya khoắt. Em ơi thì xin đừng, bởi vì anh đau gấp trăm lần em. Vì em chẳng bao giờ phải thuộc về anh, và vì anh chẳng bao giờ lại buông tay em. Nếu như em về thì xin đừng xa, vì anh đâu thể chẳng bao giờ lại yêu đơn phương. Anh thì thi thoảng vẫn hay gặp gỡ cơn mưa, tâm trạng bây giờ ít nhiều đã đỡ hơn xưa. Ngoài kia khẽ lay đưa lá lặng lẽ thay mùa, hoài niệm như các bụi sen từng kẻ tay thưa. Thèm cảm giác lại được một lần để mặc nỗi buồn lay lất như kẻ điên lạc giữa dòng người mà vẫn miệt mài say giấc. Thèm được yêu, thèm cho đi không quan tâm được hay mất. Thèm cảm giác mê đắm điều gì đến nỗi khiến mình ngây ngất. Gửi một lời cảm ơn cho vài đêm dài mất ngủ, anh đã kịp vùi cho những điều vốn từng cất tủ. Gửi đôi lời động viên cũng như là điều nhắn nhủ cho những thứ diễn ra thật không may mắn cũ. Nếu nỗi nhớ là thuốc độc thì liệu có nên cắn thử. Ta sợ phải lại tổn thương nên xây nhiều tường chấn phủ. Trái tim ta toàn như một ngôi nhà vắng chủ, là em bước ra ngăn ta bởi nhiều lớp tường chấn phủ. Chia ly nào chẳng xót xa, chén rượu buồn vừa kịp rót ra. Có hoài niệm lưu mờ thực tại, có chút nợ nay vay mốt trả. Có đêm dài háo hức gọi tên, có cơn đau bỗng chợt nhói đến. Như chút vị da vẫn thoải môi mềm, như là cơn mộng thao thức mỗi đêm. Như là niềm tin em gieo vào anh, rồi chợt rơi vỡ chỉ trong chốc lát. Như ngày nào đó anh bước về nhà, nhưng lại thu mình vào trong góc khác. Như em khát khao thứ gì đó một mạc đời đâu giản đơn từ cuốn tập đọc nhạc rồi thì. Về chuyện buồn anh vẫn luôn sốc phép. Em ơi, em ra một chỗ để tàn tạ, nơi thời gian ngừng lại mãi vì không vì sao nào nên. Nếu như em buồn thì xin đừng, bởi vì anh đau gấp trăm lần em. Vì em chẳng bao giờ phải thua về anh, vì anh chẳng bao giờ lại buông tay em, lại buông tay em. Có hay thi thoảng ngồi nhìn xa xăm ở trên bầu trời, từ bế tắc đến môi miếng chặt nước nở rằng khi nào có nhau nổi. Em có còn thi thoảng đành đúng với đám bạn khổ cho niềm đau vơi. Em có còn khi khỏe mi cây trong vài đưa thuốc dùng mấy màu phổi. Em còn sợ cơn buồn mau tới nên mới ngủ mặc kệ sớm mai những va vấp mà em cảm phải. Không bởi vì rằng số phận ngang trái, em cảm thấy không nên xuất hiện trong chuyện tình kia vì nó thừa thải. Nhưng bài học cuộc đời luôn trao thay đổi nào có chiều ai. Vậy nếu như không em buồn sống thích nghi thì xin cũng là xảy đến đúng. Bởi vì anh đau gấp trăm lần em. Vì em có bao giờ chỉ là nỗi phải thuộc khắc chưa được trải về anh. Mặc cho sợ xưa xưa vỗ về sau phút dậy khỏi lỡ đi quá trốn. Vì anh yêu em.